Anh hùng mạn tàu, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về tranh tình trương phạt của Lâm Thục Nhân thực biến thái, loại biến thái làm kẻ khác phải giận sôi vào đêm đó, Sở Ngạo Thiên vẫn bất an không yên, tìm mọi cách làm Lâm Thục Nhân vui, đáng tiếc không như mong muốn, chung quy vẫn là trốn không được. Trong một đêm dài, nên là lúc phải đi ngủ, là lúc mà đám mèo động dục kêu. Thục Nhân, ta sai lầm rồi. Sở Ngạo Thiên run rẩy cuộn mình, hai mắt đẫm lệ mông lung. Ta không bao giờ nhận lời cùng người ta luận võ nữa, được không? Ồ ồ ồ, bộ dáng y lại kích phát thú tính con người thật lớn, chính là Lâm Thục Nhân không để ý tới hắn, ngay cả khinh bỉ đều lười cấp cho y, tùy tiện y bày ra nước mắt lưng tròng tội nghiệp nhìn vào cái bóng của chính mình. Cùng với loại tiểu công nhà khác thích ở trên giường giáo huấn thê tử, không hề giống, giáo phụ Lâm Thục Nhân đều có rượu chiêu chỉnh thê tử. Mỗi lần Sở Ngạo Thiên phạm sai lầm, Lâm Thục Nhân liền căn cứ trình độ phạm sai lầm làm ra trừng phạt, tiểu sai lầm tiểu trừng phạt, đại sai lầm đại trừng phạt, phi thường công chính nghiêm minh. Lần trước phạm vào tiểu sai lầm, Lâm Thục Nhân hai buổi tối không chịu ôm lấy y ngủ, mặc cho y tả cọ hữu ôm, hắn đều lạnh như băng, làm trong lòng y khó chịu nga. Tiểu công nhà khác đều là bên ngoài quân tử thượng giường tựu thành lang, chỉ có Lâm Thục Nhân đem loại sinh hoạt này làm hình phạt, tâm tình cao hứng khi mới có thể cùng y thân thiết, khiến cho y chẳng những phải hống người vui vẻ còn muốn kính dâng thân thể. Theo cách hắn làm hôm nay, như thế nào cũng đạt đến loại trừng phạt cỡ chung. Không chuẩn cho lên giường ngủ, cho nên Sở Ngạo Thiên hiện tại ủy khuất hề hề ngồi xổm bên giường, hai tay cầm lấy mép giường cọ sát, miệng nức nở gọi Thục Nhân. Thục Nhân, y thật không biết là chính mình uất ức, thầm nghĩ Lâm Thục Nhân mau mau nguôi giận, cảm thấy được mình chính là giống sủng vật đi, dù gì cũng có thời điểm nghịch ngợm gây sự, làm một cái chủ nhân thì cũng nên âu yếm y một chút. Lâm Thục Nhân uy tín thân là giáo phụ, mà ngay lúc hắn nói không chuẩn cho y lên giường, kẻ đứng đầu một giáo như Sở Ngạo Thiên liền thật sự không dám lên giường, còn không dám nháo hắn ngủ, chỉ dám ở bên giường không đi, thật sự là ngược tâm lại ngược thân. Sở Ngạo Thiên vùi mặt kéo hơn nữa cái sàng đăng, rốt cục cũng đợi được Lâm Thục Nhân quay đầu nhìn, tuy rất không tình nguyện nhưng vẫn nhìn y một cái. Y lập tức hưng phấn lên, mở lớn hai mắt ngập nước, dùng sức tỏ ra dễ thương, phía sau thiếu điều có cái đuôi, nhất định là đang lắc qua lắc lại. Kết quả Lâm Thục Nhân hừ một tiếng, tiếp tục quay đầu ngủ. Sở Ngạo Thiên kéo kéo lỗ tai, thương tâm đến không chịu được, lường trước tối nay Thục Nhân khẳng định sẽ không chuẩn cho hắn lên giường, đành phải thành thật oa ở bên giường mà ngủ. Ngủ đến nửa đêm, Sở Ngạo Thiên liền lăn lông lốc xuống chân giường, Lâm Thục Nhân nghe được động tĩnh đứng lên, phát hiện y ôm cái màn cuộn lại thành một đoàn, bộ dáng lại thập phần gợi lên dụng vọng muốn khi dễ. Lâm Thục Nhân xuống giường, chậm rãi gỡ hai tay y đang cuộn trào cái màng giường, đem người ôm lên giường. Kỳ thật hắn muốn nói hắn chẳng có bao nhiêu sinh khí, cũng chẳng có giận hờn cái gì, chính là hắn ngại y hoang dã như thế, không chịu an tường, nếu không trừng phạt thì lại quản không được. Lại có lần sau tất không buông tha ngươi. Lâm Thục Nhân dí sát vào lỗ tai y nói, kéo cái chăn gói người lại kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Sở Ngạo Thiên tỉnh lại thấy mình hào hào nằm ở trên giường, lập tức đối Lâm Thục Nhân cảm động đến rơi nước mắt, lập tức hạ lệnh khu săn bắn trên núi canh phòng nghiêm ngặt, không chuẩn cho người tiếp tục lên núi. Đỗ Lâm Lâm được mệnh lệnh tự nhiên là bất lưu dư lực, mang theo đội ngũ ven đường thanh trừ, trong lúc nhất thời thanh âm chửi bậy không ngừng vang lên. Đúng lúc này, một gã thanh niên đẩy ra đám người vọt ra, người này mặt mày trong sáng, thanh âm to, thoáng chốc làm cho người ta một loại sảng khoái như ánh nắng tươi sáng. Chỉ nghe hắn lanh lảnh nói, đưa ta lên núi, ta muốn gặp giáo chủ. Đỗ Lâm Lâm nhất thời kinh hãi, không biết làm như thế nào cho phải, người này hắn nhận thức được từng là mấy tiểu quan phong lưu trong giáo, lại là bỗng dưng biến mất, nay vì cái gì lại hiện thân. Khi đi lâu như vậy, vì cái gì hiện về. Thanh niên kia không đợi Đỗ Lâm Lâm nghĩ ngợi cho tốt, tự tiện hướng trên núi đi. Đỗ Lâm Lâm lại là cả kinh, đuổi theo hắn nói. Thần đồng, hôm nay đã bất đồng với ngày xưa, giáo chủ y, không cần nhiều lời, chuyện y làm ta đều đã nghe nói. Thanh niên vênh váo tự đắc nói, đi lẹ, chỉ muốn gặp giáo chủ, đã nói đến nước này, Đỗ Lâm Lâm cũng không tiện ngăn cản hắn, mặc hắn hướng anh hùng giáo đi. Thanh niên một đường không bị ngăn trở, rất nhanh liền tới đại sảnh, nhắm thẳng hậu viện mà đi. Phạm Đình Chí đang hướng Sở Ngạo Thiên làm hội báo, Lâm Thục Nhân đang một bên nhàn rỗi uống trà. Nghe được tiếng bước chân, Sở Ngạo Thiên không kiên nhẫn địa lên một câu. Nói không luận bàn nữa, như thế nào còn thả người đi lên. Chờ quay đầu thấy rõ người tới, cầm y thiếu chút nữa chật khớp. Giáo chủ, thanh niên kia mạnh mẽ chui vào trong ngực Sở Ngạo Thiên, khóc nói. Ta biết sai lầm rồi, ngươi tha thứ ta. Chấm, cát, cát, cát, Sở Ngạo Thiên thất kinh, tứ chi cứng đờ. thanh niên kia tiếp tục bi thương nói. Tô Cắt biết sai, lúc trước không nghe giáo chủ phản đối, đã một mình ly khai giáo, lưu lạc bên ngoài nhận hết khuất nhục, mới biết hôm nay chỉ có chân chính là giáo chủ mới đối với ta tốt nhất. Sở Ngạo Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, quay đầu nhìn lại ánh mắt rét lạnh của Lâm Thục Nhân, cả người dùng mình một cái, vội la lên. Không không, chuyện không phải như vậy. Giáo chủ, ngươi đừng không cần ta. Chấm, Tô Cắt ôm chặt lấy Sở Ngạo Thiên, khóc đến lê hoa mang vũ. Phạm Đình Chí ho nhẹ một cái, đối diện với vẻ mặt khó coi của Lâm Thục Nhân giải thích. Giáo phụ, người này là La Thần Đồng. Cái gọi là Thần Đồng, bất quá là do Sở Ngạo Thiên cấp cho đám tiểu sùng cái nhã hào. Cát cát, Lâm Thục Nhân cười khẽ, buông chén trà trong tay, thần sắc ác liệt nói. Mau lại đây, xôn xao một hồi cũng lặng xuống, ba người treo ba loại biểu tình, Phạm Đình Chí là xấu hổ, Tô Cắt trên mặt là khinh thường, Sở Ngạo Thiên còn lại là sợ tới mức muốn khóc. Ta kêu, ngươi, mau, lại. Lâm Thục Nhân một chữ tự lặp lại nói. Sở Ngạo Thiên ra sức chống lại cái ôm như vòng kim cô của Tô Cắt, chân tay co lại nhanh chóng tiến đến bên Lâm Thục Nhân, nói. Không, không, chuyện không phải là vậy, ta thật không biết. Lâm Thục Nhân, ngoài dự định lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười, thân thủ sờ sờ đầu Sở Ngạo Thiên, nói. Mỗi ngày ngoan, Sở Ngạo Thiên một chút cũng không vì Lâm Thục Nhân đang sùng nịch cảm thấy cao hứng, chỉ cảm thấy chính mình gặp phải cái đại phiền toái. Biểu tình càng ngày càng suy nhược, thân thể run rẩy không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Cắt khinh miệt hừ một tiếng, ngạo mạn đối Lâm Thục Nhân nói. Luận trình tự vào cửa ta là đại, người bất quá là cái tiểu nhân. Sở Ngạo Thiên nghe được hẳn không thể tìm cái động trốn vào. Nhưng thật ra Lâm Thục Nhân vẻ mặt lại bình tĩnh, đáp. Không cần nóng lòng kết luận ai đại ai tiểu, chậm rãi thương nghị. Sở Ngạo Thiên run run không thôi, bằng một câu này Thục Nhân tất sẽ đối y vận dụng hình phạt cao nhất. Quả nhiên, đêm đó y đã bị Lâm Thục Nhân đuổi ra khỏi phòng. Anh hùng mạn tàu tác giả, địch hoa edit nhược tàn. Cách chương.